Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1209, xé rách ra mặt. Converter dung kiều cầu phiếu, vạn nhất có thể đâu. Ngươi không thử một chút, lại làm sao biết? Không được. Lý Trí cười khổ hỏi ngược lại. Hải tộc công chúa Moniel cười đùa nói, có lẽ có thể đi, nhưng là ta không có ngươi tưởng tượng như vậy ngây thơ nha. Bỏ mặc có khả năng hay không, ta đều không thể mạo hiểm cái đó. Ta tới cửa vào nơi này thế giới chính là cái đó. Lý Trí nhìn nàng hỏi. Hải tộc công chúa Moniel lắc đầu một cái, cười đùa nói, vì cái gì? Ngươi sau này sẽ biết nha. Lý Trí nhìn nàng, bình tĩnh nói, có thể ta không muốn sau này mới biết. Nếu như ta muốn bây giờ cũng biết, phải làm gì đây? Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hải tộc công chúa Moniel hỏi ngược lại. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói, coi là vậy đi. Nếu đã thiêu phá mặt, vậy còn có cần phải làm bộ làm tịch che giấu cái gì không? Còn như vậy không gọi dối gạt mình lấn hiếp người, vậy kêu là ngu đần. Khanh khách, ngươi cảm thấy mình có thể lưu ở ta nha. Hải tộc công chúa Moniel cười duyên nói, không khó lắm đi. Lý Trí lần nữa đáp lại nụ cười bất đắc dĩ, bỏ mặc có thể hay không lưu được ở, vậy khẳng định cũng là không thể để cho nàng chạy mất. Mình ăn lớn như vậy thua thiệt, vậy còn lấy đức báo oán. Có thể là hắn tính cách sao? Ta không tin nha. Hải tộc công chúa Moniel hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Động thủ, nàng hiển nhiên là không e ngại. Nếu như không có mấy phần chắc chắn, nàng làm sao chủ động bị điêu thuyền bắt trở lại đây? Mặc dù không biết nàng trong tay lá bài tẩy là cái gì, Lý Trí đều không vội vã động thủ. Bởi vì là còn có mấy vấn đề mình còn không có làm rõ ràng đâu. Ngươi nói không gian gấp cửa vào đối diện là trước kia Hồng Hoang đại lục, không lừa gạt chúng ta chứ? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Cái vấn đề này là Lý Trí nhất muốn xác định, những thứ khác tin tức thật giả không trọng yếu, nhưng là cái này là tương đối trọng yếu. Nếu như không phải là thật, vậy đối phương lại là từ nơi nào đạt được Hồng Hoang đại lục cái danh từ này đâu? Phi Châu đại lục cửa vào, hoặc là nói đối phương lúc trước cũng đã đi dạo qua trái đất, bị cầm đi tình báo, chắc không đúng. Phải biết thời đại lớn phủ xuống ký hiệu là linh năng xuất hiện, mà không gian gấp cửa vào xuất hiện trên trái đất mới xuất hiện linh năng, coi như Phi Châu đại lục cửa vào so Bắc Cực không gian gấp cửa vào sớm hơn xuất hiện, có thể thời gian lên cũng tuyệt đối sẽ không sớm quá nhiều. Nếu như đối phương đã sớm từ Phi Châu đại lục cửa vào tới qua, chắc cũng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Băng hồn trí năng lại không có bắt được qua bất kỳ tin tức, đây cũng không phải là rất khoa học. Cho nên Lý Trí cảm thấy đối phương tin tức có 80% hay là thật, đó chính là không gian gấp cửa vào đối diện thế giới thật chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang đại lục. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao mảnh thế giới kia dặm thiên địa hội như vậy rộng lớn. Cái này là thật, không có lừa gạt ngươi. Hải tộc công chúa Moniel nháy mắt một cái, rất nghiêm túc nói, ta nói qua với các ngươi nói, phần lớn đều là thật. Lý Trí không hỏi nàng những là giả. Nếu cửa vào đối diện thế giới chính là trong tin đồn Hồng Hoang đại lục, vậy một cái vấn đề khác chính là đối diện thế giới sinh vật có phải là thật hay không chạy trái đất bên này mảnh thiên địa này tới. Tinh không lực có thể giải tỏa chúng ta trong cơ thể huyết mạch lực cũng là thật, bao gồm các người trong máu hàm hữu lực lượng cũng là đối với chúng ta hữu hiệu. Hải tộc công chúa Moniel gật đầu nói. Lý Trí nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu mới không hiểu hỏi, như thế sảng khoái, nói cho ta sẽ không đều là gạt người chứ? Hỏi cái gì đáp cái gì? Cái này khoa học sao? Khanh khách, hải tộc công chúa Moniel nháy mắt một cái nói. Những tin tức này ở chúng ta mảnh thế giới kia bên trong đều là ở phổ không qua lọt sự việc. Dù là coi như ta không nói, nếu các người đã có thể đi qua, vậy cũng nhất định có thể biết. Cho nên, ta lừa dối ngươi, còn có ý nghĩa gì sao? Nói cũng phải. Lý Trí gật đầu một cái, coi như là thừa nhận nàng lời nói. Ngươi cũng một loại khác thường nha. Đổi thành người khác, đã sớm dậm chân muốn cùng ta liều mạng rồi. Hải tộc công chúa Moniel cười nói. Lý Trí liếc mắt, tức giận nói. Ngươi lấy là ta liền không muốn cùng ngươi liều mạng sao? Hải tộc công chúa nháy mắt một cái, hi cười nói, nhưng mà ngươi không làm như vậy nha. Không phải là không có làm như vậy, chẳng qua là còn chưa tới lúc này, ngươi bây giờ đã không chạy thoát. Lý Trí khẳng định nói. Hải tộc công chúa Moniel lắc đầu, híp mắt nói, đó cũng không nhất định nha. Lý Trí nhíu mày lại, đối phương cho mình cảm giác có chút thích hợp mà. Quá kinh hãi, không có một chút hốt hoảng ý sai ở chỗ nào đâu. Đột nhiên Lý Trí giơ tay lên nhanh chóng hướng cổ đối phương bóp, động tác giống như tia chớp, sư tử vồ thỏ, hết toàn lực ca bể. Hải tộc công chúa Moniel cả người giống như thủy tinh vậy, ở trên bàn hội nghị bị Lý Trí bóp bể. Giả, Lý Trí sắc mặt tái xanh, lần này coi như là thật đặc biệt thua thiệt vốn liếng. Chỉ động một chút, người thì dừng lại. Hải tộc công chúa Moniel thân hình lần nữa lại mảnh vỡ thành lập mà thành. Khanh khách cười vui nhảy hai cái. Người khỏe đần nha, đến bây giờ mới phát hiện, đây không phải là ta thân phận thật sự. Không phải thân phận thật sự. Lý Trí nghi ngờ nhìn nàng hỏi, nào đó pháp thuật? Hải tộc công chúa Moniel cười đùa nói, không phải pháp thuật, là thần thông. Đâu? Thần thông? Lý Trí đem ánh mắt híp một cái, đúng nha, chính là thần thông. Bây giờ ngươi người trước mặt chẳng qua là ta phân thân mà thôi. Moniel gật đầu. Lý Trí làm bộ như tò mò hỏi, vậy ngươi thân phận thật sự đang ở đâu vậy? Ngươi đoán đi. Hải tộc công chúa Moniel cười duyên hỏi ngược lại. Hừ, Lý Trí hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nàng nói. Nếu đến nơi cầu bên này, ngươi nhận là mình còn có thể chạy sao? Tiểu băng, tìm ra nàng phương vị tới. Tốt, tiểu băng đáp một tiếng. Băng hồn trí năng hiện ở đây sao mạnh mẽ? Bầu trời trái đất lại có hàng ngàn hàng vạn viên vệ tinh. Chỉ cần nàng còn trên trái đất bên này, vậy phong tỏa nàng cũng không phải là việc khó gì. Trước mắt không phải người thật, có thể Lý Trí biết điêu thuyền mang về hải tộc công chúa tuyệt đối không phải thần thông gì biến thành. Cao minh đi nữa, thần thông cũng không khả năng cách xa như vậy, còn có mạnh như vậy truyền tác dụng. Cái này phản chiếu phân thân người điều khiển, không ngoài sở liệu, đang ở phụ cận, mà hải tộc công chúa Moniel người cũng vẫn không có rời đi tập đoàn băng hồn giám thị mí mắt phía dưới, cho nên nàng khẳng định chạy không xa, người nhất định đang ở trong thành phố Hải Thành, hoặc là ngay tại tập đoàn băng hồn trong tổng bộ, hoặc là mấy cây số trong phạm vi, người không chạy thoát. Lý Trí nhìn hải tộc công chúa Moniel phản chiếu phân thân, bình tĩnh nói, còn không chờ hải tộc công chúa Moniel phản chiếu phân thân nói chuyện, tiểu băng thanh âm đã truyền tới. Ông chủ, trụ sở chính cao ốc bên ngoài, 360 mét chỗ. Vèo, Lý Trí sơn thần từ trong phòng họp đi ra ngoài, hướng tiểu băng nói tọa độ, đuổi theo. Hải tộc công chúa Moniel cũng không ao ước, mới vừa rồi mình còn đặc biệt đắc ý đâu, như thế một hồi công phu liền bị người ta tìm được. Lúc này đang suy nghĩ chạy, đã không còn kịp rồi. Ta nói qua, ngươi không chạy thoát được. Hải tộc công chúa Moniel hướng thành phố Hải Thành bên ngoài chạy trốn xa đi. Lý trí tốc độ cũng không chậm, đi theo phía sau, thanh âm u truyền tới. Khanh khách, ta cũng không như thế nhận là nha. Hải tộc công chúa Moniel chút nào không làm dừng lại. Nàng mục tiêu là thành phố Hải Thành bên ngoài biển khơi. Ở vùng biển lên, nàng năng lực trị giá mới là lớn nhất. Lý trí ngược lại cũng không gấp. Ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Chỉ cần không đem người cân đâu là được. Hắn cũng không nguyện ý ở trong thành phố Hải Thành động thủ. Hai người tốc độ đều vô cùng mau. Đến bên ngoài thành bờ biển, cũng chỉ mười mấy hơi thở công phu mà thôi. Đến trên mặt biển không trung, hải tộc công chúa Moniel ngược lại dừng lại. Không chạy, làm sao không chạy? Lý trí truy đuổi tới sau này, cười hỏi. Hải tộc công chúa Moniel ánh mắt lóe lên nói, chạy, ta tại sao phải chạy nha? Người thật đúng là lấy là ta sợ ngươi sao sao? Không sợ tốt nhất, nhớ chính ngươi nói à, một hồi bị đánh đau, dù sao cũng đừng khóc lỗ mũi. Lý trí nói xong, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra, phách đao, tới. Không có ở đây khách khí, trực tiếp động thủ khai kiền, ở trên người đối phương ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Nhất định phải tìm trở về, bắt lại sau này, còn muốn tra hỏi đối phương có hay không giải trừ tâm ma, phương pháp đâu. Coi như không có cũng không thể như thế nhẹ tính. Moniel được gọi là hải tộc công chúa, tự nhiên có mấy phần thực lực, không phải từ phục đến nhất định đến nước, làm sao biết tới, giả trang heo ăn hổ, đâu. Động thủ sau này, lý trí sức chiến đấu cũng là để cho đối phương thất kinh. Càng đánh càng lòng nguội lạnh, không nói trái đất bên này đã tiến vào mạt pháp thời đại, sao? Tại sao cái này thực lực cá nhân sẽ như thế mạnh? Lý trí buông tay chân ra, vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ, trước kia ở thế giới ngày tận thế, bên trong. Không đụng gặp qua ngang sức ngang tài, ở bản trong thế giới, cũng không gặp phải qua. Cái này, hải tộc công chúa Moniel là cái đầu tiên có thể để cho lý trí buông tay chân ra. Thời gian ngắn không có bị thua, như vậy cũng có thể nhìn ra. Không gian gấp cửa vào đối diện thế giới, chính là đầm rồng hang hổ đất à. Dừng tay, trước đừng đánh. Hải tộc công chúa Moniel đang cùng lý trí cứng đối cứng đánh hơn nửa tiếng sau này, rốt cuộc không nhịn được kêu một tiếng. Càng đánh càng để cho nàng lòng nguội lạnh. Ngược lại ở xem lý trí, đó là càng lớn càng mạnh mẽ. Đừng đánh, hì hì, có thể à, nói cho ta phá giải tâm ma phương pháp, sau đó bó tay chịu trói, nói không chừng ta còn biết thả ngươi một gõ. Lý trí vừa cười, trong tay, phách đao, một bên hướng đối phương chém tới. Nửa điểm dừng tay ý cũng không có, ngươi nói không đánh thì không đánh. Chuyện tiếu, tâm ma của ngươi, cùng ta không liên quan, ta chẳng qua là nổi lên cái nguyên nhân tác dụng, căn bản nhất vẫn là ở ngươi trên người mình. Hải tộc công chúa Moniel bất đắc dĩ nói, trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết ban đầu mình cũng không khinh thường. Không nói đúng không? Không quan hệ, cùng ta đem ngươi bắt lại, đang từ từ thẩm vấn. Lý trí ngược lại cười liền hai tiếng, trên tay thế công mãnh liệt hơn. Hải tộc công chúa Moniel cảm giác cố hết sức sau này, cũng không đang cùng lý trí cứng rắn đụng, tìm một cơ hội, một đầu đâm vào bên trong biển khơi. Chạy đi đâu? Lý trí há có thể để cho nàng chạy mất. Ngay tức thì cũng đi theo đuổi đi vào. Trong chốc lát hai người đều biến mất ở trên mặt biển. Nhưng là hai người đối chiến hình ảnh, lại bị trên bầu trời rất nhiều vệ tinh cũng bắt được. Không biết băng hồn trí năng là nghĩ như thế nào, lý trí đang cùng hải tộc công chúa Moniel đánh nhau lúc này nó cũng không có che giấu tín hiệu. Ngược lại đem đối chiến hình ảnh truyền đi ra ngoài, để cho rất nhiều nhân viên cao tầng đều thấy được.